Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 5 của bộ truyện Mục Thần Ký. Bản dịch được cung cấp của truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Thức Tỉnh Lần 2. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì tầng mục giữa phòng ma âm, tiên âm và vật âm để phá vỡ được bình cảnh và tiến vào cảnh giới linh thai, thần tàng. Nhưng mà do ở tàng lão thung không có công pháp phù hợp nên hắn chưa thể phát huy ra được sức mạnh. Nhưng mà mọi người đều hừng hực khí thế, tiếp tục tẩm bổ cho tầng mục. Đến ngày hôm sau thì được dược sư cho hắn ăn một cái viên cố nguyên đan. Nào ngờ dược lực quá mạnh đi, tầng mục phải chạy đi phát tiết, rồi đánh nhau với con cự viên ngang tài ngang sức luôn. Nhờ đó mà hấp thu hết được cái dược lực của thuốc. Vì vậy mà nguyên khí của hắn cũng được tinh tiến hơn. Ở đoạn cuối tập trước, hắn chia tay và hẹn con cự viên là ngày mai lại đánh tiếp. Còn hắn thì quay trở về thung. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục trở lại thung, dược sư lập tức vội vã cuống cuồng vừa tiến lên kiểm tra thân thể của hắn, vừa bôi ít thuốc trị thương lên mặt của hắn, rồi nói: "Có tình huống gì khác thường không vậy?" Tần Mục gật đầu, dược sư càng căng thẳng hơn. "Linh đan của dược sư gia gia quả nhiên hữu hiệu á, nguyên khí của con càng mạnh hơn rồi." Tần Mục nói. Cuối cùng thì dược sư cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Linh đan này quả nhiên có công hiệu với bá thể nguyên khí mà. Chỉ cần ăn không chết, liền nói rõ phương pháp của ta là đúng rồi. Trước tiên bây giờ con hãy giữ cái giải đan dược này đi. Bây giờ ta suy nghĩ đan thuốc khác vậy." Dứt lời, ông ta phấn khởi bừng bừng rồi rời đi. Người mù chống trúc trượng đi tới, cười nói: "Mục Nhi nè, con có mệt hay không vậy con? Nếu mà mệt mỏi thì để ta dạy con một môn nhãn pháp thượng thừa nha." Từng mục tặng hắn một cái rồi nói: "Mụ gia gia nè, con ở bên này, chỗ đó là nhà xí đó." Người mù xoay lại, quay về đồ tể đang phơi nắng ở trên cối xay, cười nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui rất lâu rồi, bá thể nguyên khí của con không có thuộc tính gì, con không cách nào tu luyện công pháp của ta, nhưng mà nhãn pháp này lại không cần nguyên khí có thuộc tính, chắc là bá thể nguyên khí cũng có thể tu luyện, con đi theo ta nha, môn công phu này gọi là cửu trọng thiên khai nhãn pháp." Từng mục đau đầu, luôn cảm thấy người mù có chút không đáng tin, nhắm mắt đi theo. Hắn buồn bực không thôi. Người mù nói muốn dạy hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp cái gì đó, nhưng mà lại không dạy hắn luyện mắt thế nào, mà lại mang hắn đến quan sát bốn cái tượng đá ở trong thung. Hai người ngồi trước tượng đá ở cái gốc thung phía đông. Người mù không có hốc mắt, nhưng cũng dùng sức nhìn vào tượng đá, phảng phất có thể nhìn thấy thực sự cái gì vậy. Từng mục biết tất cả mọi người ở trong thung đều rất quái lạ, thậm chí ngay cả tượng đá ở bốn góc thung cũng rất quái lạ. Ở tàng lão thung không có cái gì mà không quái lạ cả. Tuy bốn tượng đá này không cao nhưng mà lại rất nặng, nặng đến đáng sợ, nặng đến nỗi từng mục lay cũng không làm chúng nó nhúc nhích một chút nào. Hiện giờ khí lực của hắn rất là lớn rồi, đặc biệt là sau khi dùng tứ linh huyết thì khí lực càng ngày càng lớn. Gần đây nguyên khí bắt đầu rèn thể, tẩy gân phạt tủy, làm cho thân thể hắn càng ngày càng cường tráng, nhưng vẫn không cách nào lay động được cái tượng đá này mảy may. Lúc còn nhỏ hắn thường bò lên tượng đá chơi, nhưng đều bị mấy người Tư Bà Bà bắt xuống, bảo hắn không được vô lễ với tượng đá. Ngày lễ ngày Tết, mấy người Tư Bà Bà còn phải dâng cống phẩm cho tượng đá, đốt mấy nén hương khấn cầu tượng đá phù hộ cho thôn được thái bình, phù hộ tính mạng thôn dân. Bốn cái tượng đá này điêu khắc cũng không phải hoàn toàn là người, chỉ là thân người. Tượng đá ở gốc thôn phía nam mọc ra đầu chim, ngồi chồm hổm trên đung đá, hai tay chống cái đầu gối, phần lưng điêu khắc hai cái cánh, tựa hồ như đang định bay lên. Tượng đá ở gốc thung phía bắc là một lão giả lưng rùa, trong tay cầm phất trần. Phất trần lại được điêu khắc thành một con rắn lớn trắng như tuyết, thân rắn chui ra từ chui phất trần, quay quanh cái lưng rùa ở trên người của lão giả, đầu rắn thì ngóc lên nhìn về nơi xa. Tượng đá gốc thung phía tây là pho tượng một cô gái, đầu đội mũ lông chim, dưới chân có một con hổ đang nằm sấp. Pho tượng nữ nhân này cũng rất quái lạ, trên mi tâm điêu khắc một con mắt, trong đôi mắt lại điêu khắc một cái tổ chim, bên trong tổ chim có ba con chim nhỏ. mà tượng đá góc thùng phía đông trước mặt của hắn này thì lại là quái nhân đầu rồng, trên người cõng theo một cái sọt thuốc, trong sọt còn có vài cây thực vật. Người mù muốn hắn quan sát tỉ mỉ tượng đá này, tuy nhiên Tần Mục trước đó đã nhìn qua tượng đá không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn bò lên tượng đá mà nghịch ngợm, hắn thực sự là không biết tượng đá có cái gì đáng xem nữa. Mục Nhi nè, con có thể nâng tượng đá này lên không vậy? Người mù thấy hắn có chút hững hờ, dò hỏi. Không thể. Tần Mục lắc đầu, tượng đá thực sự là quá nặng, nặng đến không giống như tảng đá. Tảng đá cao hơn một người cũng chỉ nặng có ngàn cân. Lấy sức mạnh của Tần Mục bây giờ, cổng tảng đá nặng ngàn cân dễ như ăn cháo vậy. Nhưng mà bốn cái tượng đá này thì hắn muốn lay cũng không lay động được chút nào cả. Người mù dụ dỗ từng bước, nói. Con có biết tại sao tượng đá này lại nặng như vậy hay không vậy? Tần Mục lần thứ hai lắc đầu. Không biết. Kỳ thật tượng đá này cũng không có nặng, không nặng chút nào đâu. Sắc mặt của người mù bình tĩnh nói. Nặng không phải là tảng đá, mà là đồ vật được điêu khắc từ tảng đá kìa. Tần Mục không hiểu, đồ vật điêu khắc từ tảng đá không phải cũng là đá sao? Người mù mới nói. Nói cách khác, con theo người điếc không vẽ tranh viết chữ. Chữ con viết, tranh con vẽ không đáng giá một đồng. Nhưng chữ người điếc viết, tranh người điếc vẽ thì vàng vàng không thể mua được. Hai bức tranh đều cùng giấy cùng mực, vì sao tranh của người điếc lại có giá trị cao hơn hả? Tần Mục nghe như vậy cái hiểu cái không, nhưng mà quả thực trong tranh của người điếc có một loại ý vị phi phàm hơn xa hắn. Người mù giơ trúc trượng chỉ vào tượng đá rồi nói. Những tượng đá này nếu là xuất từ tay của người bình thường thì không nặng chút nào, nhưng mà lai lịch của người điêu khắc chúng nó quá là lớn đi. Hơn nữa nội dung điêu khắc càng là đáng sợ nữa, vì lẽ đó trọng lượng của tượng đá không thể dùng lẽ thường để tính được. Cổng một cái tượng đá tương đương với... Sắc mặt của ông quái lạ, sau một lát nói. Tương đương với cổng một vị thần vậy. Tần Mục giật mình trong lòng. Cổng tượng đá tương đương với cổng một vị thần hả? Người mù nhàn nhạt nói. Cổng thần bước đi vô cùng nặng nề. Năm đó mấy người Tư bà vì muốn cứu con, Mã Gia liền cõng một tượng đá theo bà đến bờ sông. Một đoạn đường thôi mà mặc dù lấy thực lực của Mã Gia cũng bị mệt đến cơ hồ sụp đổ nữa kìa. Từng mục tê cả da đầu, những tượng đá trong thung này nặng đến như vậy sao? Như vậy người khác những tượng đá này là ai đây? Thần được điêu khắc trên tượng đá là cái gì? Vì sao điêu khắc thành dáng dấp của bọn họ thì sẽ nặng nề như vậy? Chính mình khi còn nhỏ bò lên trên tượng đá đi ị đi tiểu, liệu có thể bị thần căm ghét hay không đây? Con yên tâm đi, thần điêu khắc những pho tượng kia đã sớm chết rồi. Mục Nhi nè, ta để con nhìn tượng đá này, kỳ thực là để tu luyện mắt của con. Ta muốn chính là con nhìn không phải là tượng đá bình thường, mà là tượng của thần điêu khắc cho thần. Tiếng người mù tuyên truyền giác ngộ làm màng tai của Tần Mục ông ông. Người mù hướng về một cái giỏ trúc bên cạnh tượng đá quát. Mục Nhi! Cửu trọng thiên khai nhãn pháp, mở chính là thần nhãn. Nếu là thần nhãn, đương nhiên là phải thấy thần. Dùng con mắt để thấy thần, thấy thế của thần, dân của thần, khí của thần, thái của thần, thần của thần. Tần Mục chấn động tâm thần. Thấy thần trong tượng đá hả? Đường nguyên khí tiến rộng mắt của con, mở ra tầng thứ nhất, nhục nhãn phàm thai. Tượng trúc của người mù nhẹ nhàng chạm vào chỗ trái tim của Tần Mục. Lần này là điểm chính xác đến dị thường. Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên khí dồi dào vận hành xông lên mắt của mình. Tu luyện con mắt cực kỳ nguy hiểm, nguyên khí của Tần Mục đã bắt đầu tôi thể, rèn ra tạp chất, mở thừa bên trong thân thể. Nhưng mà hai mắt là địa phương khó luyện đến nhất, gần như có thể nói là vùng cấm, hơi bất cẩn một chút sẽ bị mù. Tần Mục đã từng hỏi trưởng thôn về cách luyện mắt, nhưng mà trưởng thôn cũng không hề nhiều lời, chỉ nói không được tùy tiện thử nghiệm rèn luyện mắt. Mà người mù lại thúc giục Tần Mục lấy nguyên khí phóng về hai mắt, khí thế hùng mạnh bá đạo, vi phạm lẽ thường. Tần Mục chỉ cảm thấy từng trận đau đớn từ hai mắt truyền đến, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn của hắn đã nhảy vào trong hai mắt. Tu vi nguyên khí của hắn cực kỳ hùng hậu, nhưng mà bị tu vi khủng bố của người mù ép tới cực kỳ nhỏ bé. Con mắt thì lớn bao nhiêu, nhưng mà giờ phút này Tần Mục cảm giác được con mắt của chính mình tựa hồ cực kỳ khổng lồ, lớn như trời. Nguyên khí của hắn như rồng, con rồng dài ngoằng to lớn tiến vào trong ánh mắt lớn như trời. Tiếp theo bỗng nhiên bắn ra, nguyên khí dâng trào lên trời, phảng phất như là một cây cột đỉnh thiên lập địa. Sau đó nguyên khí cuồn cuộn chảy khắp bầu trời,

tiếp tục nhìn lửa. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được nguyên khí của mình trở nên cực kỳ nóng rực. Khi linh thai kia hô hấp thủ nạp, thì nguyên khí bị nhen lửa. Nguyên khí chảy ra linh thai thần tàn lại vẫn không tắt. Tần Mục sợ hết hồn, liền vội vã ngưng nhìn lửa. Nhưng đã không kịp, quần áo của hắn vậy mà tự động bốc cháy lên. Người cầm ở bên cạnh lập tức giơ vải nước dội lên đầu hắn mà dập lửa. Người cầm nhấc vải nước lên, Tần Mục đã sớm bị dội cho ướt sũng rồi. Người cầm ngẩn ngơ, kiểm tra từng chút vết tích thiêu đốt trên y phục của Tần Mục, vội vã quăng chùy sắt và thanh sắt nhằm phía trưởng thôn xông tới như bay, khoa tay liên tục. Trưởng thôn kinh ngạc, vội vã bảo người điếc và người cầm nâng mình qua, nói: "Một nghiêng nào, con lại nhìn lửa thử xem." Tần Mục không biết trưởng thôn vì sao nghiêm túc như vậy, nhìn lửa lần nữa. Trong linh thai thần tàn của hắn, lần thứ hai nguyên khí hóa thành lò lửa, vần quanh linh thai. Tiếp theo một luồng sóng nhiệt từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, nhiệt độ bên ngoài thân thể hắn lập tức tăng lên nhanh chóng. Ánh mắt thôn trưởng sáng lên, từng bước hướng dẫn. "Một nghi nào, cố gắng đừng suy nghĩ lung tung, giữ vững tâm thần, xem bàn tay của con như đau, bổ ra một đau cho ta xem thử coi." Tần Mục không nghĩ gì trong đầu, trong mắt chỉ có lò lửa trước mặt, nguyên khí bỗng phát ra một cách tự nhiên, lấy tay làm đau, bổ về phía trước. Bàn tay của hắn vậy mà phát ra ánh lửa, tựa như là một thanh đao bốc cháy chém xuống vậy. Tất cả mọi người trong lò rèn không khỏi ngơ ngác. Bá thể nguyên khí của Tần Mục vậy mà có thuộc tính, hơn nữa là thuộc tính hỏa, rất rõ ràng là chu tước nguyên khí mà. Người điếc đang muốn hoan hô, thì trưởng thôn lại nói: "Người điếc đừng dội, Mục Nghi nào, con lại nhìn nước, không nghĩ gì cả, tâm thần thu nhất." Tần Mục làm theo lời ông ta, lần thứ hai nhìn nước, trong linh thai thần tàn quán, nguyên khí vọt tới hóa thành nước chảy róc rách, rèn luyện linh thai. Trong lò rèn nho nhỏ, chợt ních thôn dân nghe tin mà tới. Mã gia, người què, đồ tể, dược sư, người mù đều chen vào, nhìn Tần Mục đang quan sát nước mà không dám thở mạnh. Tiếng trưởng thôn truyền đến, nói: "Còn nhớ thương pháp người mù đã dạy cho con hay không vậy? Hãy tưởng tượng trong tay con như đang cầm một cây thương, đâm tới trước đi." Tần Mục giơ tay, đâm ra một thương. Mũi thương điểm điểm, rung rung, tạo ra một vòng lại một vòng tròn lớn. Ngay lúc bàn tay trống rỗng của hắn đâm ra, thì nguyên khí hóa thành hơi nước trắng như tuyết lao ra, càng tạo nên dáng dấp một cây trường thương nằm trong tay hắn vậy. Đồng thời có tiếng nước róc rách truyền đến, hơi nước như là một con thủy long bị hắn vung ra từng cái vòng tròn lớn. "Thành công rồi, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi, không uống sự cực khổ của chúng ta mấy năm nay, một như là con lớn rồi." Mã già mừng đến phát khóc, rơi lệ, nói. Ông không nhịn được, lén lút nghiêng đầu qua một bên, dùng cánh tay duy nhất của mình lau đi nước mắt. Trên mặt người què mang theo nụ cười hiền hậu, lẩm bẩm nói: "Một nhi của chúng ta đã có thể tự mình sống trong đại khư rồi. Chớ tiện mà, lão Mã nè, ngươi không cần phải lau nước mắt vậy đâu, ta sắp không theo ngươi rồi. Từ lão thái bà đi Tương Long Thành mua đồ cũng không ở nơi này, nếu như bà ta ở đây thì sẽ khóc nhiều nhất rồi." "Khóc cái gì mà khóc chứ?" Vành mắt của dược sư đỏ hoe, cười nói: "Chúng ta hẳn phải cười mới đúng chứ. Tương lai coi như chúng ta chết già, Mục Nhi cũng có thể tự mình sống tiếp rồi. Đây là chuyện rất tốt, chúng ta hẳn nên cười to mới phải." "Đúng vậy, đúng vậy." "Dược sư nè, tuy rằng ta không phục ngươi, nhưng mà câu nói này của ngươi lại làm cho ta phục đó." Bên trong lò rèn nho nhỏ truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Tần Mục nhìn những ông lão đang hưng phấn ở bên cạnh, trong lòng cuộn dâng từng dòng nước ấm. Những người này đều có chút tàn tật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khuyết điểm. Từng ông lão nhìn như hung thần ác sát này là thân nhân của hắn, người thân nhất. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng của Tư bà, cười nói: "Đám lão già các ngươi chen ở đây cười cái quỷ gì vậy?" Tần Mục vừa mừng vừa sợ, Tư bà cuối cùng cũng từ Tương Long Thành trở về rồi. Rất nhanh người què nói ra chuyện vui lớn lao này, Tư bà cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, vành mắt có chút đỏ, cười nói: "Chuyện tốt là chuyện tốt mà, số cuộc thì Mục Nhi cũng lớn rồi, đây là chuyện tốt mà." Bà nghĩ đến 11 năm ngậm đắng nuốt cay của mình lại không nhịn được mà rơi lệ. Tiểu lão thái bà này ngồi xuống, lau nước mắt, nói: "Nếu như tương lai chúng ta chết rồi, Mục Nhi cũng có thể sống sót rồi. Đừng đụng ta,